Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại Ta Nữ và Yêu Vương, tác giả Tà Nhi, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 4. Tay áo của cô bị rách rồi, cô định cứ để như thế cho ta chiếm được tiện nghi sao? Chịu một lưỡi kiếm của Trịnh Phi Vũ, tay áo màu đỏ của Huyết Tử đúng là bị rách một mảng lớn, để lộ ra một phần cánh tay trắng nõn. Dưới ánh trăng, phần da thịt đó dường như trở nên trong suốt đẹp đẽ, máu tươi chảy xuống tạo thành dòng. Tuy là sát thủ nhưng vẫn là nữ nhân. Ở thời đại này, nữ nhân chỉ hận không được quấn tấm chăn dậy ra đường để toàn thân không một chỗ hở. Quả nhiên, Huyết Tử giật mình, dùng tay che lại vết thương, cố hừ nhẹ lạnh lùng phun ra hai chữ: vô sĩ. Trịnh Phi Vũ kia nghe vậy thì như địa chủ được mùa, cười ha hả. Cuối cùng, hắn cũng vấn được sát thủ lạnh lùng kia mở miệng. Là kẻ đầu tiên làm được điều này, hắn thật ngưỡng mộ bản thân. Tuy nhiên, hành vi này lọt vào mắt nữ nhân trước mặt lại trở thành hành động của những kẻ tiểu nhân hám sát đáng khinh. Thật oan cho ta. Được rồi, để chứng minh mình là chính nhân quân tử, bây giờ chúng ta tạm thời đình chiến, ta cho cô thời gian băng bó. Huyết Tử nghe vậy hừ lạnh, giết người chẳng phải đơn giản hơn? Nói xong, cô bất ngờ nhún chân tung người, cầm kiếm đâm về phía kẻ đang hoang tưởng kia. Trịnh Phi Vũ cũng vì thế thu lại nụ cười, nhẹ nhàng đón những đường kiếm chứa đầy phẫn nộ cùng sát khí. Trên không, tiếng kim loại va chạm vào nhau liên tục, những đường sáng ngang dọc lóe lên thật kinh diễm. Án với Huyết Tử luôn nhằm chỗ hiểm trên người mình mà đánh, Trịnh Phi Vũ lại nhằm vào chiến xa lụa trên mặt cô mà lật bay. Nhìn được mặn thì dù có chạy mất cũng sẽ có hình vẽ truy nã. Nhưng ý đồ của hắn chưa kịp thực hiện thì từ đâu có một đám quan binh thấm đuốc chạy đến, miệng không ngừng hô hoán: bảo vệ vương gia, bảo vệ vương gia. Bộ lượng phía dưới thế vậy liền phóng đến ngăn cản. Không biết làm thế nào mà những người này lại đến đây, nhưng đại sự của vương gia nhà hắn chắc chắn vì bọn ngu ngốc này mà lỡ mất. Trong rừng, Huyết Tử đang giao đấu với Trịnh Phi Vũ, thấy động liền xoay người vung tay. Một đám phấn đỏ từ ống tay áo của cô phun ra, làm giảm tầm nhìn của đối phương. Đến khi Trịnh Phi Vũ nhìn rõ, thì thân ảnh rõ rực đã biến mất. Trong không gian, chỉ truyền đến bốn chữ vang vọng: ta còn quay lại. Vương gia, Bồ Luận chạy đến. Trịnh Phi Vũ ánh mắt lạnh lẽo, vé một lượng đám người đằng sau rồi mở miệng: chuyện này là thế nào? Có kẻ vô tình trông thấy vương gia cùng Huyết Tử giao đấu nên đi gọi quan binh ạ. Cô hồ cảm nhận được luồng khí lạnh bao phủ Trịnh Phi Vũ. Bồ Luận biết điều mau lại bẩm báo, chỉ sợ lần này bọn quan binh kia khó qua. Quả nhiên, ngay khi anh vừa dứt lời thì Trịnh Phi Vũ lạnh lẽo buông một câu: mỗi người khoảng 20 trượng. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Bồ Luận thấy vậy mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Qua lưng phân phó đám người kia đi lĩnh rồi. Nếu không phải Huyết Tử trướng khi đi có bảo sẽ quay lại, thì chỉ sợ bọn họ đã không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Tại biệt viện ở Lâm Phủ, Trịnh Phi Vũ cởi áo, rồi để mặc cho Bá Cường xem vết thương. Vết thương tuy không sâu nhưng rất hiểm. Bị câu nói của Bá Cường thức tỉnh, Trịnh Phi Vũ đang hồi tưởng cảnh giao đấu vừa xong, ở đáp: công phu của Huyết Tử này không tệ, kinh công cũng rất tốt, chỉ là không biết nội công. Bá Cường băng bó xong ở phần bụng Trịnh Phi Vũ, bây giờ mới ngẩng đầu lên, như phát hiện điều gì, anh trốn mắt hỏi. Vương gia là trực tiếp đấu với huyết tử. Đương nhiên, có lẽ ngươi nghĩ ta rảnh rỗi khi không cho mình một kiếm sao. Nhưng người không hát hơi, lẽ nào huyết tử không phải nữ nhân? Sẵn bậy, có thể săn ký của nàng ta quá mạnh, nên ta mới không có cảm giác. Trịnh Phi Vũ bực mình quá, lời nói kia rõ ràng là giọng nữ tử, sao lại không phải nữ nhân? Vâng, chắc vậy. Vương gia, tử nhân vừa nghe báo tối qua, người bị săn thủ hành thích, không biết người có bị thương. Đại lão gia Lâm Bình sáng sớm đã đến gõ cửa hỏi thăm vị của vương gia cao cao tại thượng. Ông ta mang theo một đám gia nhân dâng lên cho Trịnh Phi Vũ, nào là nhân sâm thượng hạng, thuốc bổ quý hiếm. Mà Trịnh Phi Vũ kia một bộ dáng buồn ngủ trưng ra, sai người nhận tất cả những thứ mang đến. Ông ta có của cho thì hẳn có lòng nhận. Không sao, nhập công Lâm lão gia đến thăm. Trịnh Phi Vũ vừa ngáp dài vừa nói. Lâm Bình nghe vậy chấm tay cuối người không dám nhận. Vương gia ở Lâm Phủ bị tính khách ám hại là do tiểu nhân không làm tròn nhiệm vụ, thật đáng tội chết. Xin vương gia thứ tội. Từ hôm nay, tiểu nhân xin bố trí thêm người canh phòng, bảo đảm an toàn cho vương gia. Vương gia ta thiếu người đến nỗi cần đến các người bảo vệ sao? Nhận tách trà từ bồ lợt, Trịnh Phi Vũ nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói. Nhưng Lâm Bình nghe vậy thì hoảng hốt quỳ xuống dập đầu. Vị của vương gia này nói lừa mỹ nhãn người thì phải là đạt đến cấm bộ thừa. Bên ngoài hắn lúc nào cũng là một bộ dáng uể oải, phận phong lưu, không màng nhân thế. Nhưng nếu tình đó là con người thật của hắn, thì đến khi mất đầu cũng chẳng biết lý do. Vương gia tha tội, vương gia tha tội. Thế Lâm Bình lại nhà xin tha, hắn thiện mệt mỏi nói. Lui ra đi, ta muốn ngủ. Vân vân, tiểu nhân xin lui. Như từ cõi chết trở về, Lâm Bình vui mừng hắn hở chuồng mau. Trịnh Phi Vũ thấy vậy nhếch miệng cười khinh. Loại nam nhân sống dưới phái nữ nhân như hắn, ta thật chướng mắt. Bá Cường Bồ Lực đứng cạnh hai bên Trịnh Phi Vũ, nghe vậy chỉ biết cười khổ. Bả vái muội muội của Hoàng Thái Hậu, chỉ sợ trong thiên hạ này không có nhiều kẻ từ chối. Chương 5. Vương gia, người muốn ra ngoài. Thấy Trịnh Phi Vũ bạch y chuẩn bị, Bá Cường lên tiếng. Hắn nghe hỏi cũng chỉ một tiếng, rồi di bước. Bá Cường mau lẹ chạy theo. Biệt viện Lâm gia tuy nó rộng, nhưng cũng không thể so với phủ đệ của hắn ở kinh thành. Chỉ đi một lát, Trịnh Phi Vũ đã đến đường hậu viện của Lâm Phủ, nơi tồn tại cánh cửa cũ kỹ, đó là với khung cảnh hoa lệ xung quanh. Hấp thoáng thấy bóng trúng xanh đang rì rào đang vào nhau sau bức tường cao đến cả trượng. Trịnh Phi Vũ chao mày một lúc rồi quyết định phi thân sang bên kia. Vừa chứng kiến khung cảnh mộng ảo trước mặt, chủ tớ hai người không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Sau cánh cửa cũ nát ấy, cư nhiên là một chốn mộng ảo như tiên cảnh bồng lai. Bướm trên lối nhỏ giữa rừng trúng râm mát, từng tế bào của con người như được thiên nhiên ve vuốt từng chốn một nhẹ nhàng dễ chịu. Nói đi phủ một lớp lá trúng khô dày, chứng tỏ nó đã bị quên lãng từ lâu. Trên đầu, tiếng chim lạnh ló, tiếng gió xào xà như đang ngân nga hát. Qua rừng trốt là một không gian ngập tràn ánh nắng ấm áp cùng màu xanh bao phủ mát rượi. Hồ nước rộng trong veo, lấp loáng phản chiếu vô vàng tia nắng vàng tươi. Mặt hồ còn được điểm tô bằng những cánh sen trắng hồng, chúng đung đưa trong gió từ những tiên cô váy hồng nhảy múa trên mây xanh. Khắp nơi tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng và thuần khiết. Trịnh Phi Vũ chưa hết ngạc nhiên về khung cảnh nơi đây, thì lại xứng người khi thấy một bạch y nữ tử

Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.